Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1580, chương 1579 Nguyên Sơ Ma Giáp Trùng. Sao, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, địa chấn sao, đồ đần, The Flipping City làm sao lại có địa chấn a? Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên khán đài, từng cái còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, người xem dồn dập đều thấy lo lắng. Giống như sợ hãi dâng lên, liền Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người đều giống như phát giác được cái gì không ổn một dạng. Từng cái cũng đều nín thở, hội tụ tại một khối, tập trung tinh thần đề phòng. Đến mức VIP quan sát tịch bên trong Anoros thì là biến sắc lại biến. Rốt cục cũng không ngồi yên nữa. Ba người các ngươi đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Nắm, Bebo, có thể điều động Wizard đều điều động. Anoros liền hướng về phía Emily, Christy cùng với River ba người kêu gào. Giáo hoàng bệ hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đó là Z bản thể sao? River, Emily cùng với Christy ba người có vẻ hơi trở tay không kịp. Chỉ có Anoros giống như là hiểu tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì một dạng. Nghiến răng nghiến lợi lấy. Z, Wizard, tên hỗn đản kia chuẩn bị từ bỏ trước đó tất cả kế hoạch. Phát động quyết chiến, cùng nhân loại một quyết thắng thua. Anoros liền hiểu điểm này. Cái gì? Emily, Christy cùng với River ba người nhất thời động dung. Nhưng đây là một sự thật. Z lo lắng cho Lorelei thời gian. Hắn hội chế tạo ra hàng loạt cỡ nhỏ cao đẳng ma lực. Dùng tới chế tạo một nhánh cao đẳng ma lực người sử dụng quân đoàn. Nào sẽ cho ma giáp trùng mang đến không thể tưởng tượng uy hiếp. Anoros liền cực kỳ phẫn hận nói. Như vậy lấy. Cho nên, hắn đã cuống cuồng. Không cách nào lại ung dung hàng phục loài người. Lại thêm, Iyaru Sodo, đại diện chiến tranh đã bị Lorelei toàn bộ phá hư. Hắn dứt khoát quyết nhiên liền phát động cuối cùng tổng quyết chiến. Định dùng bạo lực tới triệt để thống trị nhân loại. Chỉ sợ, tại Rama tại đảo Phù Không thứ 9 lên triệu hoán bầy rồng. Triệu hồi ra có khác với ma giáp trùng thế giới khác sinh vật về sau. Z liền đã vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bắt đầu làm chuẩn bị. Mà bây giờ, Z bản thể hiện thân, đã chứng minh hắn chuẩn bị xuất ra chi chuẩn bị trước thủ đoạn. Cùng nhân loại quyết nhất tử chiến, cái kia chuẩn bị, đến cùng là cái gì? Anoros cũng có thể đoán được đại khái, mặc dù lý tính tới muốn, nên không thể nào là cái kia. Nhưng nhìn hiện tại tình huống, ngoại trừ cái kia bên ngoài, không thể nào là khác. Anoros suy đoán này lập tức được chứng minh. Nguyên bản làm ồn một mảnh sân thi đấu, chẳng biết tại sao đúng là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Anoros vội vàng đưa tay nhìn lại, ngay sau đó Anoros liền thấy được trong sân đấu từng cái đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Tình cảnh thiên liền chẳng biết lúc nào đen lại. Này trong nháy mắt bên trong, bao quát Bebo, bên trong tất cả mọi người đồng đều thấy được nó. Ầm ầm, The Floating City vẫn đều tại rung động. Đó là bởi vì có một cái quái vật khổng lồ từ phương xa bay tới, đi tới The Floating City vùng trời. Nó có được tựa như bò sát loại thân thể, nó có được giống như vảy màu đen áo giáp, nó có được một tấm đủ để một ngụm nuốt mất cả tòa The Floating City cá sấu ngụm lớn. Nó có được một đôi tương đương với chân trước, phảng phất có thể đào xuyên đại địa to lớn câu trào. Tả hữu cũng đều có hai mảnh to lớn vây cá, bay lượn trên không trung, thân thể khổng lồ cùng hắn cồng kềnh bộ dáng cho người ấn tượng đầu tiên. Có lẽ tiếp cận với bay trên không trung màu đen cá voi. Có thể nó cái kia giữ tợn bề ngoài cùng hung ác khí tức đều tại nói cho người khác biết. Nó tuyệt đối không phải như vậy ôn hòa đồ vật. cái kia, không hề nghi ngờ là ma giáp trùng. Hơn nữa, còn là một con hình thể có chừng The Floating City gấp 3 trở lên trước nay chưa có to lớn ma giáp trùng. Tại đây chỉ to lớn ma giáp trùng quanh người. Vô số ma giáp trùng như con ruồi, như Mitsubishi, như châu chấu, như vi khuẩn một dạng vừa đi vừa về bay lượn, lít nhà lít nhít trải rộng. Những ma giáp trùng đó mặc dù đại bộ phận đều là cỡ nhỏ loại, có thể trong đó tuyệt đối không thiếu khuyết cỡ trung loại cùng cỡ lớn loại, càng không thiếu khuyết đủ loại biến dị trùng. Có thể nói là xưa nay chưa từng có một nhánh kinh khủng ma giáp trùng quân đoàn. Số lượng lại chỉ có thể dùng ức kế. Nói ít, cái kia đều phải là mấy ức binh lực. Vô cùng to lớn ma giáp trùng liền xuất lĩnh lấy dạng này một nhánh kinh người ma giáp trùng quân đoàn, buông xuống đến Bebo, vùng trời. Ba, không biết là người nào vật trong tay đi rơi trên mặt đất. Khơi dậy rõ ràng có thể nghe tiếng vang, gạt người đi, Kanata, Chloe, Yuri cùng Mena đám người nhìn xem cái kia buông xuống tại Bebo, vùng trời khủng bố ma giáp trùng, trái tim đều ngừng đập, mọi người từng cái đã đều nói không ra lời, liền VIP quan sát tịch bên trong Anoros bọn người là như thế. Quả nhiên, Anoros liền trên mặt cười khổ, nó thế mà tới, Christy mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này sao có thể, Emily một mặt rung động, cái kia chính là, River thì ngây dại, triệt để ngây dại, đồng dạng tình huống, phát sinh ở có thể thông qua trực tiếp nhìn đến đây hết thảy tình cảnh mỗi một tòa The Floating City bên trong, mọi người liền dồn dập đều nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ đều ngốc trệ tại nơi đó, rốt cuộc phản ứng không kịp. Cho dù là Rama, thấy cái kia kinh khủng ma giáp trùng, như cũ con người co rụt lại. Nghìn tính vạn tính, Rama đều khó có khả năng tính tới. Sau cùng, Z thế mà hội kêu gọi tới vật như vậy. Chỉ là, vậy tuyệt đối không phải cái gì phổ thông thông tồn tại. Ngươi còn chưa từng gặp qua a? Z thanh âm liền chậm rãi chuyển đến. Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Z ngắm nhìn cái kia vô cùng to lớn khủng bố ma giáp trùng, lạnh nhạt lên tiếng. Cái kia chính là nhường ma giáp trùng đản sinh truyền tống môn. Đã là ma giáp trùng xuất hiện nơi phát ra, càng là chúng ta cứ điểm, đồng thời cũng là kết nối cái thế giới này cùng với chúng ta thế giới đang ở tồn tại. Môn. Chấm ngoặc kép, môn, cái kia chính là kết nối hai thế giới lối đi, môn, nó là nguyên sơ ma giáp trùng, giao phó chúng ta đi vào cái thế giới này thế giới khác sinh mệnh chú lực cùng thí luyện chính là nó. 400 năm trước trong nhân loại ma pháp thế lực vận dụng đại quy mô nhất triệu hoán thuật thức, triệu hoán đi ra tồn tại cũng là nó, Z như là bày tỏ một sự kiện thực một dạng. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói như vậy lấy. Nó là hết thảy bắt đầu, càng là hết thảy chung kết. Ban đầu sẽ chỉ ở cố định tọa độ lên xuất hiện, không thể nào để cho ta ý di chuyển. Nhưng nó tựa hồ rất vừa ý cao đẳng ma lực mùi vị, cho nên ta trong bóng tối đêm Bebo phối trí 3 cái cỡ lớn cao đẳng lò ma lực hủy đi cởi xuống, lợi dùng quyền lợi của ta trộm chuyên trở ra ngoài, lại dùng chúng nó làm mồi nhử, đem nguyên sơ ma giáp trùng cho dẫn dụ tới nơi này. Bái này ban tặng, bởi vì môn mà ra đời ma giáp trùng từng cái tụ đến, theo thế giới khác bị hấp dẫn mà đến ma giáp trùng cũng toàn diện đều hội tụ đến môn xung quanh, theo môn cùng một chỗ đến nơi này, trở thành Z lớn nhất quân đoàn. Cái này là Z toàn bộ chiến lực, hàng trăm triệu ma giáp trùng đại quân cùng nguyên sơ ma giáp trùng lực lượng, đem thứ này đều cho rời đi ra, vậy liền mang ý nghĩa ta chuẩn bị đầu nhập tất cả thủ đoạn cùng nhân loại quyết một trận thắng thua. Z liền nâng lên chú kiếm chỉ hướng Rama, không ở nơi này đánh chết ngươi. mà giáp trùng đã định trước không có tương lai. Đã như vậy, chỉ có liều mạng một lần. Đến, chiến tranh bắt đầu. Tại Z câu này tuyên ngôn dưới, trên bầu trời, vô số ma giáp trùng dâng trào mà ra. À... Mọi người, tiếng rên rỉ cuối cùng là xuất hiện ở này phương thiên địa. Giống như chiến tranh kèn lệnh, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.